Vô số kiếm ý từ bốn phương tám hướng ập tới, mang theo mưa gió chém về phía thân ảnh màu đen như núi lớn kia. Cách Trương